Nhân gian băng khí, chương 931, cha mẹ 11, góc truyện audio.com. Một lục đạo nói ra ngươi không thể trở lại. Không chỉ có 11, ngay cả đang lắng nghe hoàng hậu, đạo duy nhĩ, hoan tơ, lãnh giả, cuồng triều bọn người không khỏi sửng sốt một chút. 11 cùng hoàng hậu liếc nhau một cái. Hỏi, có ý gì? Lục đạo đẩy mắt kính, mang trên mặt làm cho người ta quen thuộc mỉm cười. Nói, bởi vì còn chưa đủ loạn. 11 nhẹ nhàng cho một chút chân mày. Loạn, lục đạo bưng chén rượu lên. Yêu nhã thưởng thức một ngụm sau. Nói, đây cũng là ta nhọc lòng muốn ở tam giác vàng xây dựng ra như vậy cục diện nguyên nhân. Bất quá, vẫn là kém một chút. 11 hỏi, này có chuyện gì liên quan tới ta? Lục đạo cười cười, nói, ta còn là một lần nữa giải thích ở trong đầu một lần nữa tổ chức một chút nói. Hẳn êm tai mà đàm đạo, còn nhớ rõ chứ cắt hoàng không? Ta nhớ được lần đó ta đã nói với ngươi qua, một tuần lễ sau ta sẽ nói cho ngươi biết đáp án. Hiện tại cũng là lúc, 11 không có xen mồm, chẳng qua là lẳng lặng nghe, lục đạo vuốt vuốt mi tâm. Bỗng nhiên nói ra một câu ngữ xé trời kinh hãi nói. Thật ra thì, chứ cắt hoàng là của ngươi cha ruột. Những lời này giống như sấm dậy đất bằng loại ầm ầm ở mọi người vang lên bên tai. Đám đông tất cả đều chấn trụ cuồng chiều đầu ngón tay cách bàn phím không tới 1 cm. Phảng phất bị làm định thân thuật giống nhau chậm chạp cũng không có thể rơi xuống. Hoàng hậu vung lên mặt, sững sờ nhìn 11. Cặp kia sáng ngời lại dẫn lạnh lùng mắt lộ ra một tia khiếp sợ, một tia mê hoặc, còn có một tia phức tạp thần sắc, rồi sau đó nàng một lần nữa cúi đầu, lộ ra một tia thần sắc thống khổ, nàng bị gợi lên đối đã qua đời ruột thịt cha mẹ nhớ lại. Đang trở về chạy đạo duy nhĩ, hoan tơ, cũng là ngừng lại, phảng phất ngay cả đường cũng sẽ không đi giống nhau ngây ngốc ôm súng đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Vẻ mặt nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng, ngay cả lãnh dạ cũng là dừng bước, giờ khắc này phảng phất đều quên gánh tại trên đầu vai thiên táng đến cỡ nào trầm trọng. Miệng há to muốn bao nhiêu có bao nhiêu, giật mình ngay cả cằm đều nhanh muốn té chỉ có 11 tựa hồ cũng không có bị này thì kinh ngạc tin tức ảnh hưởng. Hắn nhẹ khóa lên chân mày, hơi chết cái đầu, tựa hồ đang suy tư cái gì. 3. Kịp phản ứng cuồng chiều lập tức chặt đứt mọi người truyền tin. Chỉ lưu lại 11 cùng lục đạo đơn độc tự mình nói chuyện. Dĩ nhiên, hắn cái này nghe lén người thỉnh thoảng lấy việc công làm việc tư một hồi hẳn là không quá mức đi. Dù sao coi như là cuồng chiều cũng tránh không được lòng hiếu kỳ. Đối với cuồng chiều đột nhiên chặt đứt truyền tin của mình. Lãnh giả, hoàng hậu, đạo duy nhĩ, hoan tơ, bọn người không có tỏ vẻ dị nghị, tẫn mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì ít nhiều gì cũng cảm thấy chút tò mò. Nhưng dù sao đó là 11 tư nhân bí mật, huống chi loại này bí mật người biết vẫn là càng ít càng tốt. Hiện tại biết tại sao chư cắt hoàng cùng chư cắt tuệ ở nhìn thấy ngươi tình hình đặc biệt lúc ấy có kỳ quái biểu hiện. 11 trong máy bộ đàm chỉ nghe lục đạo tiếp tục nói. Thật ra thì bọn họ một sớm đã biết thân phận của ngươi. Chỉ là không có cùng quen biết nhau thôi. Khác ngươi chân chính tên tuổi hẳn là họ kép chư cát. Tên một chữ minh, ngươi cùng chư cát tuệ tên tuổi là chư cát hoàng lấy đến từ thế thuyết tân ngữ trong thông minh như thần cái từ này. Tại sao, nhược từ bỗng nhiên xen vào nói, tại sao không chịu nhận thức hắn? Nhược từ, cuồng chiều kinh hô, làm sao ngươi, nhược từ chưa có trở về phục hắn. Cuồng chiều lập tức ý thức được vấn đề rất có thể là ra ở firewall phía trên. Bởi vì đó là hắn và nhược từ liên thủ biên soạn. Làm không tốt nhà đầu này sớm đang ở bên trong len lén động tay chân để lại cửa sau. Cuồng chiều này cả kinh hù dọa thiếu chút nữa bị sợ hồn phi phách tán. Hắn trong máy vi tính tồn lấy quá nhiều bí mật không muốn người biết. Một khi bị tiết lộ ra ngoài, hậu quả kia đem sẽ khiến sóng to gió lớn. Cuồng chiều thật nhanh gõ bàn phím tra tìm chỗ sơ hở. Lúc này lục đạo đã tại trả lời nhược từ mới vừa rồi vấn đề. Bởi vì bọn họ không muốn cho 11 gia tăng gánh nặng. Lục đạo rất có nhân tính thở dài một tiếng. chính là không ai biết trong đó có bao nhiêu là làm hí thành phần. Chỉ nghe hắn tiếp tục nói, 11 cừu ra quá nhiều, nếu để cho người biết hắn còn có phụ thân cùng tỷ tỷ trên đời nói. Ngươi đoán những người đó có thể hay không ở trên người bọn họ đánh cái gì chú ý tới uy hiếp hắn. Huống chi khi đó 11 cùng Từ Khiêm, Vương gia, Dương gia ở giữa oán hận chất chứa vẫn không có thể giải quyết. Bọn họ cũng càng không thể quen biết nhau, ngươi là làm sao mà biết được. 11 mở miệng hỏi, nhưng là này giọng nói làm sao nghe cũng cảm giác là lạnh như băng. Chuyện được lấy tại choang. Om Lục Đạo thẳng thắn nói, người sinh ra hồ sơ ma quỷ từng phát qua một phần cho Huyết Mân Côi. Chúng ta liên thủ tấn công Huyết Mân Côi lúc phương diện này nội dung cũng bị Long Uy lấy ra bỗng nhiên một chút. Hắn vừa bổ sung nói, lấy ra trong tin tức cũng bao gồm Đông Hải cái trụ sở kia vị trí. 11 sử chân mày nói, ta mới ra đời hồ sơ. Lục Đạo nhấp son môi rượu nói. Còn nhớ rõ ta từng đã nói với ngươi, 22 năm trước đi vào chỗ kia tổng cộng có 3 phương nhân mã. Long hồn, Huyết Mân Côi, kẻ thứ 3 thân phận tạm thời không rõ, mà ngươi cùng Chư Cắt Tuệ chính là ở nơi này mới ra đời. Ngươi sau khi sanh cũng bị người đoạt đi, Chư Cắt Tuệ còn lại là bị 13 liều chết cứu. Sau ngươi vừa qua tay nhiều người bị đưa đến ma quỷ trong tay. Cho nên ta căn cứ điểm này suy đoán, kia còn không biết thân phận kẻ thứ 3 nhân mã rất có khả năng là ma quỷ. Lúc này lại nghe Nhược Từ xen vào nói, nghe ngươi nói cái chỗ kia, rốt cuộc là địa phương nào? Câm miệng, Cuồng Chiều tức giận quát tháo một câu. Hắn đang vì Mitchell chờ, computer bị Nhược Từ vô thanh vô tức xâm lấn chuyện nín một bụng khí. Lại càng thiếu chút nữa bị sợ ra một thân bệnh, nhưng là Nhược Từ rốt cuộc là làm sao làm được, hắn mới vừa rồi kiểm tra một lần firewall, tựa hồ không có vấn đề a. Nhược Từ vốn còn muốn tiếp tục dọa Cuồng Chiều, nhưng nghe đến hắn áp liệt giọng nói thái độ, tiện ý biết Cuồng Chiều lần này là giận thật à, nàng lặng lẽ ở Tư Hàn Huyên kênh trung phát đi một cái tin tức. Ta không có vào sâm mưa trai ơn chờ. Computer, ta là thông qua Long Uy bên kia cắt vào cái này kênh. Hắn không có cự tuyệt ta đệ trình xin. Cuồng Chiều vỗ một cái thật mạnh cái chán. Thì ra là như vậy. Hại hắn trắng sợ hết hồn hết phía một cuộc. Nhưng là hắn vẫn không rõ. Tại sao Long Uy sẽ thông qua Nhược Từ xin? Chẳng lẽ đây là Lục Đạo bày mưu đặt kế? Cái chỗ kia à, Lục Đạo cũng không có bởi vì Nhược Từ xen mồm cắt đứt mà cảm thấy tức giận. Ngược lại bình tĩnh cùng nàng giải thích, kia là một rất chỗ thần kỳ, cụ thể cũng đừng có hỏi ta, bởi vì ta cũng không còn đi qua, Nhược Từ khẽ hừ một tiếng nói, như vậy là thần thần bí bí, kết quả vẫn là Trương không có dây cung phá cầm, trống không bắn ra, Lục Đạo cười, không có nói tiếp, lúc này 11 lại hỏi, ta mới ra đời trong hồ sơ ghi chép những thứ gì? Là của ngươi mới ra đời lai lịch. Cuồng Chiều nói, bên trong không có cái khác cụ thể cặn kẽ tin tức. Ta đoán là ma quỷ đối Huyết Mân Côi vẫn ẩn giấu một tay. Trong hồ sơ cái giao nộp ngươi là ở chỗ đó mới ra đời. Bị người đoạt sau khi đi nữa qua tay nhiều người bị ma quỷ mua để bồi dưỡng cùng quan sát. Mua, Nhược Từ lại một lần không nhịn được cắm nói một câu. Lục Đạo nói, trong hồ sơ ghi lại. 11 có thể ở chỗ đó mới ra đời ngay cả bọn họ cũng cảm thấy tò mò. Mới quyết định người đẹp số tiền lớn mua lại trọng điểm quan sát hắn trưởng thành. Nhược Từ không giải thích được hỏi. Có ý gì, chẳng lẽ kia địa phương nào không thể sinh ra à, Nhược Từ cái này miệng lưỡi bén nhọn vấn đề trẻ con. Lục Đạo ngón trỏ đẩy lấy vừa huyệt thái dương vuốt. Một cái tay khác bưng chén rượu, nhắm mắt lại nói. Không phải là không có thể sinh ra, mà là 11 mới ra đời quá kỳ quái. Nhược Từ bạc bạc bức người nói, sinh đứa bé mà thôi, có cái gì kỳ quái? Không phải là như ngươi nghĩ. Lục Đạo giải thích, Long Nguyệt đi vào lúc có mang 4 tháng có bầu, nhưng là ở bên trong mới không có ở lại bao lâu cũng sinh ra một đôi long phượng thai. Trong đó tỷ tỷ chính là bị 13 liều chết đoạt lại Chư Cắt Tuệ. về phần người đệ đệ, nếu như ma quỷ phần này hồ sơ là chân thật nói, vậy thì nhất định là 11 không thể nghi ngờ 4 tháng cũng sinh hạ một đôi khỏe mạnh. Chẳng lẽ ngươi một chút cũng không cảm thấy kỳ quái? Chuyện như vậy chẳng lẽ không đáng giá ma quỷ đi tốn tâm tư nghiên cứu? 4 tháng, Nhược Từ kinh hô, bọn họ ở bên trong ngây người bao lâu? Mà 11 cũng là cân nhắc đến một vấn đề khác. Lẩm bẩm nói, Long Nguyệt cái tên này hắn cũng không xa lạ gì. Tam đại cấm kỵ trong danh sách duy nhất phái nữ, đồng thời cũng là thần bí nhất một. Nghe nói Long Nguyệt là bởi vì liên tục giết hại nhiều cái long hồn thành viên mới bị nhóm vào cấm kỵ danh sách. Nếu như chuyện này là nói thật, như vậy nữ nhân này khẳng định vô cùng lợi hại. 11 từng xem ảnh Long Nguyệt một mình bỏ mũ, tóc ngắn, có chút gầy, nhưng là ánh mắt hữu thần, thoạt nhìn rất có tự tin. Hơn nữa làm cho người ta rất có giỏi giang cảm giác. Như vậy một lợi hại như thế nữ nhân hoàn toàn là mẹ của hắn. Mà Chư Cát Hoàng, cái kia nghèo túng lão đầu có là phụ thân của hắn. 11 lắc đầu, chỉ cảm thấy đến buồn cười cùng hoang đường. Hắn chưa từng có nghĩ tới nếu có một ngày đụng phải cha mẹ ruột của mình có là dạng gì cảm giác. Bởi vì hắn khinh thường suy nghĩ, hay hoặc giả là trong tiềm thức đối cha mẹ cái từ này có điều mâu thuẫn. Nhưng là bây giờ chợt nghe được cha mẹ của mình, tỉ tỉ chuyện. Thậm chí hắn ruột thịt mẫu thân chính là đại danh đỉnh đỉnh Long Nguyệt. Hắn trừ lúc ban đầu lúc liền giật mình một chút ngoài. Hoàn toàn cái gì cảm giác cũng không có. Trong lòng trừ bình thản, chính là một mảnh bình tĩnh, tựa như sâu thẳm mặt hồ, vén không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. May là không ai biết 11 giờ phút này ý nghĩ trong lòng. Nếu không thật sẽ cho rằng hắn là không có có cảm tình máu lạnh sinh vật. Nhưng trên thực tế, 11 đúng là không có có cảm tình, nhất là đối đây đối với đột nhiên đụng tới cha mẹ mà nói. Hắn lại càng ngay cả nửa điểm cảm giác đều thiếu nợ phụng. Một từ nhỏ đã bị huấn luyện thành cỗ máy giết người công cụ. Một từ nhỏ đã bị không ngừng quán thâu không cho phép có cảm tình hài tử. Chẳng lẽ còn kỳ vọng hắn ở biết được người nhà mình tin tức lúc sẽ cảm động lưu nước mắt. Nếu quả thật là nói như vậy 11 cũng không còn là cái kia làm người ta nói vẻ biến thành băng sát thủ. Cách chương.